ngụt mắt mây mờ. Hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng, hoa giấy nhà ai tươi đỏ quá chưa em về. Đời hai ta gắn bó với hai sông, em vằm cỏ tây, anh vằm cỏ đông. Một tối chiều lên cao sóng nước, bìm bìm kêu sao sáng cả hai dòng. Đời hai ta, đời hai ta, anh ngả chẳng thông dòng. Em xanh cỏ, anh xanh vàng. Vời và ngút mắt mây mờ, muốn nói cùng anh, nói cùng anh, sao khó nói chưa em về. Anh có đợi em không? Đời hai ta hai ngả chẳng không tâm, em canh cỏ, anh canh và ven sông, và nỗi nhớ cứ vơi đầy. Hãy subscribe.